Chàng rể chiến thần, chương 2690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2690. Sắc mặt Dương Trấn lạnh lùng đến cực điểm. Khí thế cuồng bạo lan ra từ người anh. Anh vẫn luôn không biết gì về thân thế của mình. Chỉ biết mẹ anh Dương Tuyết Nhạn không phải người bình thường. Với thân phận và địa vị bây giờ, anh vẫn không điều tra được bất cứ tin tức gì liên quan đến bà ấy. Nhưng sau khi nghe Lưu lão quái nói xong, có vẻ Dương Trấn đã hiểu được một số chuyện. Có lẽ mẹ anh đến từ gia tộc sở hữu huyết mạch cuồng hóa bị xóa sổ từ trăm năm trước kia. Có lẽ bà ngoại anh chính là người duy nhất còn sống của gia tộc đó. Sau đó mẹ anh thừa kế huyết mạch cuồng hóa. Đến khi anh ra đời thì lại chuyển huyết mạch cuồng hóa cho anh. Có lẽ những người biết về huyết mạch cuồng hóa đều biết nó chỉ được di truyền cho nữ. Thế nên sau khi Dương Tuyết Nhạn chuyển huyết mạch cuồng hóa cho Dương Trấn, người khác sẽ rất khó phát hiện ra chuyện này. Dương Trấn còn biết, tin tức anh sở hữu huyết mạch cuồng hóa vẫn chưa bị truyền đi. Bằng không bây giờ anh sẽ gặp nguy hiểm. Trăm năm trước, gia tộc sở hữu huyết mạch cuồng hóa kia bị tiêu diệt cũng vì có người nhòm ngó huyết mạch cuồng hóa. Nếu bây giờ đám người đó biết anh có huyết mạch cuồng hóa, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cho anh. Nghĩ đến đây, Dương Trấn rất lo lắng. Anh lại nhìn về phía Lưu lão quái, lạnh lùng nói, trừ ông ra, còn ai biết tôi có huyết mạch cuồng hóa không? Lưu lão quái thoáng sửng sốt nhưng nhanh chóng nhận ra, Dương Trấn đang lo chuyện mình có huyết mạch cuồng hóa sẽ bị lộ. Nghĩ đến đây, Lưu lão quái phá lên cười. Dương Trấn, không ngờ cậu cũng có lúc sợ đấy. Tôi đã nói đủ rồi. Về việc còn ai biết cậu có huyết mạch cuồng hóa, tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu. Đương nhiên tôi có thể bảo đảm với cậu, tôi sẽ không tiết lộ tin tức này. Tôi chỉ muốn được sống. Nếu tôi nói cho cậu biết, chắc chắn cậu sẽ giết tôi và cả những người biết chuyện cậu có huyết mạch cuồng hóa kia. Trong mắt Dương Trấn lóe lên sát khí mãnh liệt. Ông đang tìm đến cái chết đấy. Lưu lão quái cười lạnh. Không hề sợ hãi. Nếu cậu giết tôi đảm bảo tin tức cậu sở hữu huyết mạch cuồng hóa sẽ lan khắp Chiêu Châu. Đến khi đó, chắc chắn những thế lực đã tiêu diệt gia tộc kia vào trăm năm trước sẽ không bỏ qua cho cậu. Chắc bây giờ cậu đang muốn báo thù rửa hận chứ gì? Nhưng nếu tin tức cậu sở hữu huyết mạch cuồng hóa bị lộ ra, đừng nói là báo thù, ngay cả mạng sống cũng khó giữ. Lúc này, Lưu lão quái đã không còn chút sợ hãi, cười ha hả nói, Dương Trấn, giờ đây chắc chắn cậu rất muốn giết tôi đúng không? Nhưng cậu lại không dám, vì nếu tôi mà chết thì chuyện cậu có huyết mạch cuồng hóa sẽ truyền đi khắp Chiêu Châu. Ánh mắt Dương Trấn đã lạnh buốt như băng. Lưu lão quái cứ thao thao bất tuyệt, anh chỉ lặng lặng nghe. Mãi đến khi lão ta nói xong, Dương Trấn mới lạnh giọng hỏi, vậy nên ông cho rằng đe dọa tôi như vậy thì tôi không dám giết ông à? Lưu lão quái cười nhạt, cậu dám giết tôi sao? Dương Trấn không trả lời mà dùng hành động thực tế để đáp lại lão ta. Một luồng uy lực võ thuật khủng khiếp từ trên người anh tràn ra, bao phủ lấy Lưu lão quái. Thấy vậy, sắc mặt Lưu lão quái lập tức biến đổi, cả giận quát, Dương Trấn, cậu định làm gì? Bộp, cách chương.